Xin chào Trường An Phi 10, chương 192, nàng đã đoán đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám đông tụ tập, chỉ cần một câu mở đầu là có thể ngay lập tức thu hút mọi ánh mắt. Và câu nói ấy chính là, nghe nói chưa? Lời vừa thốt ra, các tiểu thư đều đồng loạt nhìn về phía người nói. Cô gái nhỏ mặc áo xanh hạ thấp giọng, ta nghe nói cháu gái của cái bà quận quân giải kia lại định làm thiếp để sung hỉ cho thế tử của phủ Ứng Quốc công đấy. Cụm từ, cái bà kia, rõ ràng chỉ đích danh giải thị, người đã gây ra chuyện không thành công ở Đăng Thái Lâu trước đó. Dù gì thì chuyện ở Đăng Thái Lâu hôm ấy, tất cả đều là người trong cuộc, nên không ai còn chút cảm tình hay tôn trọng nào đối với giải thị. Chuyện này à, hôm qua ta cũng nghe rồi, cứ tưởng là chuyện gì mới mẻ lắm. Thấy các bạn không mấy quan tâm, cô gái nhỏ đề cập tới chuyện này cảm thấy không phục, liền nói. Các cậu chỉ biết một mà không biết hai, đang nói chuyện này làm gì? Ngụy Diệu Thanh cắt ngang câu chuyện, lúc này tình hình không thuận lợi, làm sao Thường Tuế Ninh có tâm trạng nghe mấy chuyện tầm phào này? Còn, phần hai, là gì? Ngụy Diệu Thanh quay đầu nhìn người vừa hỏi, không ai khác, chính là Thường Tuế Ninh. Ngụy Diệu Thanh, có phải cô đã đánh giá quá thấp sức hút của những câu chuyện phiếm rồi không? Thấy cả Thường Tuế Ninh cũng quan tâm. Cô gái nhỏ áo xanh liền yên tâm mà tiếp tục câu chuyện, trước khi nói còn không quên nhấn mạnh. Các người đoán xem tại sao Minh Gia lại chọn cô nương Phùng Gia để sung hỉ. Thường Tuế Ninh đáp, nghe nói bát tự của cô ấy rất hợp. Ngụy Diệu Thanh ngạc nhiên nhìn nàng, dù gia đình nàng gặp biến cố, nhưng những tin tức và chuyện đồn đại trong kinh thành, nàng lại không bỏ sót chút nào. Cô gái áo xanh bèn thần bí nói, đó là cách nói cho người ngoài nghe thôi. Ta lại thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Thường Tuế Ninh lập tức hỏi, sao lại nói vậy? Không phải vì nàng ham mê mấy chuyện đồn thổi trong kinh thành, mà là vì chuyện này có liên quan đến Minh Gia. Việc ông huynh bị vu oan rất có thể liên quan đến Minh Gia, nên nàng đang trong giai đoạn nghi ngờ, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ hành động nào của Minh Gia. Theo nàng, việc Minh Gia đột nhiên để cô nương Phùng Gia vào cửa dù lấy danh nghĩa sung hỉ, nhưng chưa chắc đó là lý do thật sự. Tuy nhiên, Thường Tuế Ninh chỉ là nghi ngờ, nàng không có chút giao tiếp nào với cô nương Phùng Gia, cũng chẳng có ấn tượng gì, nên sự nghi ngờ của nàng không có bằng chứng hay manh mối. Dù các cô gái không đề cập đến chuyện sung hỉ này, nàng vốn cũng định hỏi đến rồi. Đôi khi những chuyện giữa các tiểu thư quyền quý chỉ có trong giới họ mới rõ nhất, bởi vì họ thường qua lại, có nhiều mối liên hệ chồng chéo, tin tức cũng chỉ lan truyền trong vòng này. Quả nhiên, cô gái áo xanh nói với giọng cực thấp, ta nghe nói cô nương Phùng Gia đã nhiều lần cố gắng lấy lòng thế tử Ứng Quốc công, trước đó ở Đại Vân Tự, hai người họ có lẽ đã. Ngụy Diệu Thanh thắc mắc, đã cái gì, người hiểu thì đã hiểu, còn người chưa hiểu thì khó chịu. Sao ngươi lại nói nửa câu như thế? Diêu Hạ trợn to mắt, đã nấu cơm chín rồi à? Câu này vừa thốt ra, đám tiểu thư quyền quý, người thì tròn mắt, người thì đỏ mặt. Ngươi làm sao biết? Diêu Hạ nhìn cô gái áo xanh ngạc nhiên. Ngươi tận mắt thấy à? Gì chứ? Cô gái nhỏ bực bội đánh Diêu Hạ một cái. Ta cũng chỉ nghe nói thôi mà. Ngụy Diệu Thanh trợn mắt. Vậy chẳng phải ngươi đang truyền miệng rồi làm tổn hại danh dự người ta sao? Mấy chuyện nghe được này làm sao mà tin được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nhỏ vội giải thích. Ta nghe từ biểu tỷ của ta, không phải chuyện vô căn cứ. Ở Đại Vân Tử, biểu tỷ của ta và cô nương Phùng Gia ở cùng một thiền viện, tỷ ấy tận mắt thấy cô nương Phùng Gia khoác áo choàng, quần áo xộc xệch lén lút trở về từ cửa sau. Thấy nàng ta né tránh, sợ bị người khác nhìn thấy, biểu tỷ của ta cũng giả vờ không thấy. Biểu tỷ của ta không thể nói dối, còn chuyện cô nương Phùng Gia lấy lòng thế tử Ứng Quốc công thì có rất nhiều người đều biết, mà thế tử thì nổi tiếng háo sắc rồi. Lúc đầu ta cũng không nghĩ nhiều. Nhưng vừa trở về từ Đại Vân Tự không lâu, chuyện sung hỉ này lại xuất hiện, làm sao có thể là trùng hợp được? Chuyện xảy ra vào ngày nào? Thường Tuế Ninh nghiêm túc hỏi, có phải là ngày hái cúc trên núi không? Cô gái áo xanh gật đầu, đúng vậy, ánh mắt Thường Tuế Ninh lóe lên, đó chính là ngày mà Trường Tôn Thất Nương Tử gặp chuyện. Nói cách khác, rất có thể hôm đó cô nương Phùng Gia đã ở cùng với Minh Cần. Quần áo xộc xệch quay về. Nàng đã hỏi thăm Diêu Dực, trong quá trình điều tra ban đầu của đại lý tử, có người như Trương Miểu đứng ra làm chứng rằng ngày hôm đó Minh Cần luôn ở cùng họ. Nếu Minh Gia đã muốn che đậy, hẳn đã sớm sắp xếp chứng cứ giả. Còn việc có tiểu thư thấy Phùng Mẫn quần áo sộc sạch trở về nhưng không nghi ngờ và không tố cáo nàng ta sau khi vụ án của Trường Tôn thất nương tử lộ ra thì cũng không khó hiểu. Khi khám nghiệm tử thi, dấu vết bóp cổ trên cổ Trường Tôn thất nương tử rõ ràng là do nam nhân gây ra, điều này là công khai, vậy nên không ai nghi ngờ một tiểu thư cả. Và Minh Cần cũng không bị liệt vào danh sách nghi phạm. Vì vậy, ngay cả khi có tiểu thư bí mật đoán rằng giữa Minh Cần và Phùng Mẫn có chuyện khó nói, họ cũng không thể liên hệ với vụ án mạng. Nhưng Thường Tuế Ninh, người đã nghi ngờ Minh Cần từ trước, thì lại khác. Nghe chuyện về cô nương Phùng gia, Thường Tuế Ninh không thể không suy nghĩ nhiều hơn. Nàng dám đưa ra giả thuyết táo bạo, nếu như Trường Tôn thất nương từ thực sự bị Minh Cần hại, thì cô nương Phùng gia, người có thể đã ở cùng Minh Cần hôm đó. Liệu có phải là một kẻ biết rõ mọi chuyện không? Trong tình huống này, giết người diệt khẩu chỉ càng làm lộ thêm nghi ngờ, gây ra rắc rối không cần thiết. Vì thế, Minh Gia có lẽ đã quyết định thận trọng hơn. Để ngăn cản cô nương Phùng Gia tiết lộ chuyện gì đó, mới có cái gọi là sung hỉ, để nàng ta bước vào cửa Minh Gia. Một khi đã vào cửa, cô ấy tự nhiên sẽ không thể nói linh tinh, được nữa, thế nhưng đó là nơi cửa Phật, sao có thể? Ai, ta thật không thể nói nổi. A hạ, người nói giúp ta đi. Thôi, đừng có nói lung tung nữa, chưa biết đúng hay sai, tốt nhất là đừng truyền bá chuyện này. Ta chỉ nói với các ngươi thôi mà, tự nhiên các ngươi nghe rồi quên đi là được. Thôi, nói chuyện đứng đắn đi. Ngụy Diệu Thanh làm nghiêm để đẩy câu chuyện trở lại đúng quỹ đạo. Nghe nói hôm nay nhà Phùng đang tổ chức tiệc thêm của đấy. Thường Tuế Ninh trầm ngâm một lát, rồi gọi Hỉ Nhi. Chuẩn bị một món quà quý. Nói rồi, nàng đứng dậy. Ta muốn đến dự tiệc thêm của cô nương Phùng gia. Ngụy Diệu Thanh và những người khác kinh ngạc không thể tin nổi. Cô, Ngụy Diệu Thanh đứng bật dậy, nắm chặt tay Thường Tuế Ninh, lo lắng hỏi. Cô không định hỏi thẳng mặt đấy chứ? Hỏi về chuyện không đứng đắn kia sao? Để làm mất mặt cô nương Phùng gia. Dù gì thì giữa nàng và Giải Quận Quân cũng có xích mích mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Hạ cũng vội vàng khuyên, Thường tỷ tỷ, chuyện này mà gây rối thì sẽ hại mình nhiều hơn hại người đó. Chuyện này không có chứng cứ, mà ngày mai lại là hôn lễ của hai nhà, có lẽ sẽ chẳng làm tổn thương được bên kia bao nhiêu, ngược lại còn mang tiếng xấu là làm tổn hại danh dự người khác. Người nghĩ gì thế? Thường Tuế Ninh nhìn vào đôi mắt mở to như chuông đồng của bọn họ. Đừng nói đến việc có hay không chứng cứ. Việc lấy danh tiết nữ nhân để bàn chuyện là hạ sách ngu xuẩn nhất. Trước đây Giải Thị đã từng dùng chiêu này để hãm hại nàng ở Đăng Thái Lâu, và nàng đã phản kháng. Vậy nên, bất kể cô nương Phùng gia có biết điều gì, là người thế nào, nàng cũng không có lý do gì để dùng thủ đoạn tương tự. Có chuyện thì nói chuyện, có thù thì báo thù, giết người thì đền mạng, cần gì lôi danh tiết ra. Những lời bàn luận vụn vặt kia chỉ làm tổn hại danh tiết người ta. Ngoài ra chẳng có tác dụng thực chất nào, cũng không giúp ích gì cho kế hoạch của nàng. Ngụy Diệu Thanh, vậy cô đi làm gì? Thường Tuế Ninh, thử xem có thể tạo mối thiện duyên hay không? Đã có những nghi ngờ, thì phải nhanh chóng xác nhận. Thay vì đoán mò ngồi ở nhà, không bằng tự mình đến xem xét tình hình. Nếu để đến ngày mai, khi cô nương Phùng gia đã vào cửa Minh gia, thì gần như không thể gặp mặt nàng ta nữa. Cách nói, tạo thiện duyên. Này khiến Ngụy Diệu Thanh và những người khác không khỏi mù mờ. Ngụy Diệu Thanh nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên tâm, quyết định nói. Ta sẽ đi cùng cô nương, những người khác cũng tán thành theo. Nếu đi thì không thể đi tay không. Thường Tuế Ninh đành bảo Hỉ Nhi chuẩn bị thêm vài món quà mừng để chia cho Ngụy Diệu Thanh và các cô gái khác. Cũng may là gia đình Thường khá giàu có, nếu không thì kết cái. Thiện duyên, này, gia đình nghèo hẳn phải bán hết tài sản mới đủ. Từ Thường gia, trong nhà Phùng, Phùng Mẫn đang được vài người phụ nữ vây quanh trò chuyện, nghe vậy liền dừng cười. Thường cô nương nào, sắc mặt tỷ nữ cũng có chút phức tạp, là cô nương phủ Thường đại tướng quân ở Hưng Ninh phường. Ai ai cũng biết chuyện xích mích giữa nàng và Giải Quận Quân. Đối phương đến đây vào lúc này thật quá bất ngờ. Phùng Mẫn cau mày, đúng là Thường Tuế Ninh thật, nàng ta đến làm gì? Nghe nói là đến để tặng quà thêm của, tỷ nữ nói. Cùng với các tiểu thư phủ Trịnh Quốc Công và phủ Diêu Đình Úy. Nhìn thấy các khách mời xung quanh mình đều đổ dồn ánh mắt về phía Phùng Mẫn đành phải nói. Mời người vào đi, người ta đã đến, nàng không thể đuổi họ đi được, nếu làm vậy sẽ bị người ta cười chê là không rộng lượng. Tuy nhiên, trong lòng Phùng Mẫn lại rất lo lắng về ý định thực sự của Thường Tuế Ninh. Liệu nàng có phải vì oán hận bà nội của nàng ta mà đến đây vào đúng ngày này để làm khó nàng không? Không lẽ nàng ta nghĩ rằng vì nàng sắp làm thiếp của Thế tử Minh gia nên muốn đến nịnh bợ sao? Nhưng đối phương còn từng đánh Thế tử, làm sao có thể muốn lấy lòng một thiếp thất như nàng? Hay là đối phương đã nghi ngờ rồi? Nghĩ đến khả năng này, Phùng Mẫn ngay lập tức căng thẳng. Những phụ nữ xung quanh đã bắt đầu tỏ ra thích thú khi thấy có điều gì đó không hay. Lúc này, Thường Tuế Ninh tới, liệu có xảy ra xô xát không? Đừng quên xích mích từ trước đến nay, chưa kể đến chuyện của lang quân nhà Thường đang ngồi tù. Thường Tuế Ninh nếu bị kích động mà phát điên, đi gây chuyện khắp nơi cũng không phải chuyện không thể xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số người đã lặng lẽ lùi lại, lo sợ bị cuốn vào cuộc tranh cãi. Nhưng thật đáng thất vọng, Thường cô nương, người thường hay nổi tiếng đánh đấm khắp nơi, lại không có dấu hiệu nổi điên. Thường Tuế Ninh cùng các cô gái khác tặng quà mừng xong, liền ngồi xuống một bên nghe mọi người trò chuyện, không có chút gì bất thường. Mấy người họ là khách đến muộn, ngay sau đó, bữa tiệc bắt đầu. Theo phong tục ở kinh thành, trong tiệc thêm của, các thiếu nữ chưa xuất giá sẽ ngồi cùng bàn với cô dâu sắp cưới. Việc hôn sự của Phùng Mẫn từ khi được định cho đến khi xuất giá chỉ cách nhau 3 ngày, họ hàng bên ngoài kinh thành hoàn toàn không kịp về dự. Hơn nữa, vì danh tiếng của Giải thị đã bị tổn hại nghiêm trọng, nên hôm nay số lượng các tiểu thư trẻ đến dự cũng chẳng nhiều. Vì vậy, Thường Tuế Ninh và những người bạn đi cùng một cách tự nhiên được xếp ngồi cùng bàn với Phùng Mẫn. Ánh mắt Phùng Mẫn thoáng liếc sang Thường Tuế Ninh đang ngồi bên cạnh, tâm trạng nàng lúc này vô cùng lạ lùng. Nàng thật không thể ngờ rằng, trong buổi tiệc thêm của mình, người ngồi bên cạnh nàng lại là Thường Tuế Ninh. Thật là chuyện nực cười. Giải thị tất nhiên cũng biết chuyện Thường Tuế Ninh đến. Trong lòng bà cảm thấy vô cùng khó chịu, như thể vừa nuốt phải ruồi bẩn, nhưng ngoài mặt lại không thể bộc lộ quá nhiều, chỉ dặn dò gia nhân âm thầm theo dõi. Khi tiệc bắt đầu, người hầu đứng bên cạnh Phùng Mẫn dọn thức ăn. Khi Phùng Mẫn cầm đũa lên, nàng nhận thấy ánh mắt của cô gái ngồi cạnh đang nhìn chăm chú vào tay mình. Phùng Mẫn không biết nghĩ gì, vô thức thu tay lại. Ngay sau đó, nàng nghe Thường Tuế Ninh hỏi với giọng tò mò. Tay của Phùng cô nương gần đây bị thương à? Tim Phùng Mẫn thót lên. Thường Tuế Ninh vẫn đang nhìn vào bàn tay vừa thu lại của nàng, rồi tiếp tục nói. Trông như là bị thương do đá va phải, vết sẹo đã lên da non, nhưng dấu vết vẫn còn mới và bất thường. Nó không giống như bị dao hay kim thêu gây ra. Không phải, nghe đến hai từ, đá, Phùng Mẫn lập tức phủ nhận. Thường Tuế Ninh ngước mắt nhìn nàng. So với những vết sẹo đã mờ dần, phản ứng của Phùng Mẫn lại càng nói lên sự thật. Thường Tuế Ninh thầm nghĩ, có lẽ nàng đã đoán đúng. Sắc mặt Phùng Mẫn trắng bệch, nhận ra rằng đối phương cố ý nhắc đến từ đá, để thử phản ứng của mình, chỉ là vô ý vấp ngã mà thôi. Phùng Mẫn cố gắng che giấu sự hoảng loạn, giọng hạ thấp và gay gắt hơn. Nhưng điều này liên quan gì đến ngươi? Dù sao, cũng không có ý tốt với đối phương. Đã biết thế, sao nàng lại cố giữ mặt mũi và giả vờ hòa nhã, chỉ để lấy lòng người khác? Nàng đã biết trước rằng đối phương đến đây với ý đồ không tốt. Giọng nói sắc bén của Phùng Mẫn lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Thường Tuế Ninh chỉ mỉm cười. Ta chỉ vì quan tâm mà tiện miệng hỏi thôi, Phùng cô nương không cần căng thẳng như vậy. Các khớp ngón tay của Phùng Mẫn cứng đơ vì nắm chặt đôi đũa. Ta có một món quà khác muốn tặng Phùng cô nương. Thường Tuế Ninh lấy ra một vật, đặt lên bàn và đẩy đến trước mặt Phùng Mẫn. Phùng Mẫn nhìn xuống, thấy đó là một chiếc bùa bình an. Tại sao nàng lại tặng nàng bùa bình an? Phùng Mẫn nhìn chằm chằm vào Thường Tuế Ninh, đối phương rốt cuộc muốn làm gì? Từ trước đến nay, những người cần xung hỉ đều mang tai họa nặng nề. Nhìn thẳng vào Phùng Mẫn, Thường Tuế Ninh nói với giọng bình thản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sợ rằng xung hỉ có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của cô, vì vậy tặng bùa này để bảo vệ cô. Nghe vậy, sắc mặt Phùng Mẫn thay đổi liên tục. Đây là lời chúc hay là lời nguyền? Có phải nàng đang trù ẻo nàng vào đêm trước ngày xuất giá sao? Nhưng ánh mắt của đối phương lại tràn đầy vẻ quan tâm. Khi sắc mặt Phùng Mẫn vẫn còn thay đổi thất thường, Thường Túy Ninh đã đứng dậy, chưa động đến đũa. Vì Phùng cô nương không chào đón ta sẽ không làm phiền nữa. Trước khi đi, nàng nhìn sâu vào mắt Phùng Mẫn, xin Phùng cô nương hãy giữ gìn sức khỏe, ta cáo từ. Diêu Hạ và những người khác cũng đứng dậy rời đi theo. Bên cạnh Phùng Mẫn, bầu không khí đột ngột trở nên vắng lặng, đúng như tình trạng lo lắng đang treo lơ lửng trong lòng nàng lúc này. Nàng không còn tâm trí nào để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Ánh mắt của nàng chỉ dán chặt vào chiếc bùa bình an trên bàn. Sau khi tiệc tàn, Phùng Mẫn như người mất hồn, trên đường về phòng, bị một người chặn lại. Cách Chương.